Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, chương 812, ăn dấm. Nam nhân mặc một bộ trang phục bình thường, nho nhã lễ độ nhìn Trương Dương, mà Trương Dương lại cảm giác một tia ác ý. Chỉ Hinh Nhiên nhìn thấy bầu không khí có chút không đúng, bận rộn lo lắng đối nam tử cúi người nói: "Thật xin lỗi, ta vừa rồi chạy thời điểm không cẩn thận đụng vào ngài." Nam tử có chút đối Chỉ Hinh Nhiên mỉm cười nói: "Có thể đụng tới mỹ nữ như vậy xinh đẹp là vinh hạnh của ta." Nói xong, hắn duỗi ra chính mình tay nói: "Người tốt, ta gọi Hàn Tư Văn." Trương Dương trực tiếp vươn tay, cùng đối phương có chút một nắm tay nói: "Người tốt, ta gọi Trương Dương." Chỉ Hinh Nhiên gật đầu điểm nhẹ, đối nam tử nói: "Ta gọi Chỉ Hinh Nhiên." Nam tử cùng Trương Dương nắm xong tay về sau, bầu không khí có chút xấu hổ. Hai người nhìn nhau thật lâu, ai cũng không có cùng ai nói chuyện. "Thiếu gia, chúng ta không muốn tại này nhìn. Thời gian nhanh đến, đằng sau một tiểu đệ đi lên tốt nhất đến." Đối Hàn Tư Văn nói, hắn rất nhỏ nhẹ gật đầu, cử chỉ đều tỏ ra phi thường có lễ phép. Đối Trương Dương nói, "Nếu có cơ hội gặp lại lời nói, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện đi." "Có thể à?" Trương Dương nhìn Hàn Tư Văn con mắt, không hề nhượng bộ chút nào, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của đối phương. Nam nhân vẫn như cũ là mang theo tươi cười rời đi nơi đây. Nhìn đối phương rời đi về sau, Trương Dương hừ một tiếng, vừa nhìn liền biết không phải cái gì chính nhân quân tử. Ở đây cho chính mình trang cái gì trang? Nhìn đối phương đi xa về sau, Chỉ Hinh Nhiên nắm ở Trương Dương cánh tay, lay động một cái nói: "Dương ca, ngươi ăn dấm." Trương Dương quay đầu đi chỗ khác nói: "Không có." Nhìn thấy đang ghen dáng vẻ khả ái, Chỉ Hinh Nhiên hì hì cười ra tiếng, nhéo nhéo Trương Dương mặt nói: "Ngươi chính là ăn dấm, ta có thể nhìn ra." Trương Dương cười khổ một tiếng, chính mình này đều bao lớn người, như thế nào còn có thể sẽ ăn dấm. Chỉ Hinh Nhiên nhìn Trương Dương ăn dấm mặt, cười hì hì: "Nam nhân ăn dấm là bởi vì hắn xác thực thích ngươi. Nếu như không thích, coi như ngươi làm cái gì, hắn đều là sẽ không ăn dấm." Nhìn thấy Trương Dương ăn dấm, Chỉ Hinh Nhiên trong lòng nhưng không có cái gì vị chua, thậm chí đều giống như ăn mật ong đồng dạng ngọt. Điều này nói rõ chính mình tại Dương ca trong lòng địa vị, nói rõ mình đã là Dương ca nữ nhân. "Ngươi có hay không ngửi được trong không khí có mùi vị gì a?" Chỉ Hinh Nhiên đối Trương Dương nói. Trương Dương khịt khịt mũi, nhìn Trương Dương nói: "Mùi vị gì, ta tại sao không có ngửi được?" "Một cỗ vị chua." Chỉ Hinh Nhiên sau khi nói xong, cười lên ha hả nói: "Có phải hay không ai bình dấm chua cho đổ?" Trương Dương nghe nói như thế, hừ một tiếng, kìm nén đến nửa ngày không nói ra lời. Hàn Tư Văn làm được xe trên về sau, quay kiếng xe xuống nhìn về phía hai người, chậc chậc cười một tiếng. Lái xe tiểu đệ mỉm cười nói: "Hàn ca, ngươi đây là coi trọng." Hàn Tư Văn lắc đầu nói: "Nữ nhân bên cạnh ta có nhiều lắm, ta chỉ cảm thấy nam nhân kia cũng dám ưỡn thẳng sống lưng đối ta." "Hắc hắc hắc, ta biết Hàn ca, chúng ta lúc này mới đến tương đối bận rộn, chờ làm xong khoảng thời gian này, nam hay nữ vậy, không đều là ngài?" Tiểu đệ cười hì hì, lái xe rời đi nơi đây. Mà lúc này chợ đêm vừa mới bắt đầu, Trương Dương mang theo Chỉ Hinh Nhiên tại chợ đêm tùy tiện ăn chút gì, sau đó có mua mấy bộ y phục, vừa vặn cũng đụng phải ngay tại đi dạo chợ đêm Vương Tử Văn. Mà giờ khắc này Vương Tử Văn bên người còn đứng một cái nữ sĩ. Vương Tử Văn khán đáo Trương Dương, đối Trương Dương cung kính nói: "Dương ca tốt." Trương Dương cười cười, khẽ gật đầu. Bầu không khí có chút xấu hổ, nữ nhân cũng tới dưới đánh giá một phen Trương Dương. quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trì Hinh Nhiên, con mắt trong nháy mắt ra tới một tia ghen ghét. Nữ nhân này thế nhưng như vậy xinh đẹp, như vậy nghĩ, nàng lại tại Trì Hinh Nhiên trên quần áo đánh giá một phen. Quả nhiên người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Ta nếu là có như vậy xinh đẹp quần áo, khẳng định cũng không thể so với nàng kém. Nữ nhân từ đầu tới đuôi đều không có cùng Trương Dương chào hỏi. Cũng không biết hắn chính là Hỗ Ngu công ty lão bản. Vương Tử Văn cười cười xấu hổ, chỉ nữ nhân bên cạnh giới thiệu nói. Dương ca, đây là ta bạn gái Tưởng Ngọc Yến. Trương Dương gật đầu nói. Ngươi tốt, nữ nhân cười một tiếng. Vươn tay ra, cùng Trương Dương có chút nắm tay, ngón út tại Trương Dương lòng bàn tay trong có chút vạch một cái. Hành động này làm Trương Dương nhướng mày, tiếp tục liền buông tay ra. Nữ nhân nhìn thấy Trương Dương biểu tình, trong lỗ mũi cũng hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo Vương Tử Văn nói, Dương ca, chúng ta cũng đi chơi, các ngươi hảo hảo chơi. Lúc gần đi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, trang cái gì chính nhân quân tử, tới này cái địa phương chơi, khẳng định cũng không phải kẻ có tiền. Thường nói, vợ của bạn không thể lừa gạt. Trương Dương mặc dù tốt Vương Tử Văn không tính là bạn rất thân, nhưng ít ra là công nhân viên của mình, nhiều hơn chiếu cố khẳng định là hẳn là. Thế nhưng là nữ nhân này, thế nhưng ngay trước chính mình bạn trai trước mặt, lặng lẽ câu dẫn chính mình, khẳng định không phải mặt hàng nào tốt. Quay đầu có phải hay không hẳn là nhắc nhở một chút Vương Tử Văn. Uy, như thế nào đột nhiên sắc mặt khó coi như vậy? Trì Hinh Nhiên hừ một tiếng, bóp Trương Dương cánh tay hỏi. Trương Dương lập tức khoát khoát tay nói, không có chuyện gì, chúng ta nhìn xung quanh, sau đó tìm một chỗ ăn bữa ăn khuya. Trì Hinh Nhiên lập tức lắc đầu nói, không ăn bữa ăn khuya, ta phải gìn giữ dáng người, ăn mới có khí lực giảm béo. Trương Dương cười hắc hắc, như vậy chúng ta sau này trở về, có thể làm điểm vận động giảm béo. Trì Hinh Nhiên sửng sốt một chút, chờ dư vị đứng lên Trương Dương lời này, lập tức bụng mặt, cũng như chạy trốn rời đi. Trương Dương cười cười, vừa rồi chính mình là chỉ đùa một chút mà thôi. Nếu quả như thật có ý tưởng, hôm nay nhìn thấy Trì Hinh Nhiên lúc thừa dịp nàng uống say, chính mình lại bắt đầu. Hai người vẫn luôn chơi đến trong đêm. Đến buổi tối, hai người chuẩn bị tìm một cái bữa ăn khuya cửa hàng, tùy tiện ăn một chút. Hai người tới một cái lại quay đầu bữa ăn khuya cửa hàng. Trương Dương thật bội phục Tô Hồi Thủ, thế nhưng có thể đem quán cơm của mình làm được cái gì loại hình đều có. Nếu như về sau có cơ hội, cũng muốn Tô ca học tập một chút, như thế nào đi mở một dãy nhà cửa hàng. Huy, ngươi mở tiệm còn nghiện. Hệ thống đọc được Trương Dương ý nghĩ, vội vàng chặn lại nói, gia hỏa này cho chính mình thành lập công ty giải trí về sau, nói là góp nhặt chính mình không may điểm. Kết quả hiện tại không may điểm không chút gia tăng, ngược lại gia hỏa này chính mình lại trôi qua thật dễ chịu. Ta đã biết, không thấy được ta ngay tại hẹn hò sao? Trương Dương hừ một tiếng, tại đầu óc trả lời, tốt vết sẹo quên đau, hết chuyện để nói. Trương Dương hừ một tiếng, đi theo Trì Hinh Nhiên đằng sau đi vào. Các ngươi là có ý gì? Bữa ăn khuya làm được nóng như vậy, vào cửa đột nhiên liền nghe được gầm lên giận dữ. Tiếp theo, một cái tên nhỏ con nữ sinh đi tới quầy phục vụ nói, các ngươi cửa hàng trưởng đâu? Phục vụ viên nhìn thấy tên nhỏ con nữ sinh, cười một cái nói, tiểu cô nương, ngài vừa rồi điểm chính là nóng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.